nên lúc bị kích thích sẽ dẫn đến tinh thần bất thường. Này không phải đại biểu cho nữ nhi như Châu Như Bảo của mình bị bệnh điên sao? Sau khi trở về, nữ nhi liền trốn trong phòng tắm chạy lao cơ thể không ngừng, cơ hồ muốn lao cho tróc da ra, ngay cả lúc mình vào phòng nó cũng sợ hãi, giống như chim sợ ná. Nhìn vết thương chồng chất trên người nữ nhi mình, rõ ràng là do vết bị ngược đãi đánh đập. Khi biết nữ nhi được cứu ra từ nơi ô uế bẩn thỉu như vậy, Tưởng thị cơ hồ muốn ăn sống người Lý gia. Thấy Âu Dương Lâm hình như không nghe lọt lời mình, bất đắc dĩ, Hồ phu nhân định bảo Âu Dương Thiệu đến ngất đi. Nhìn Âu Dương Lâm được nha hoàng mama dìu vào phòng trong, Tưởng thị khóc sống lên. Hầu gia, làm nhi biến thành bộ dạng như bây giờ đều do Phổ Viễn đại tướng quân ban tặng, hầu gia không thể bỏ qua cho bọn chúng được. Phu nhân yên tâm, ngồi Lý gia, hừ, cứ chờ xem. Ngồi ở vị trí cao nhất là người mặc mãn bào màu đỏ tím, Kim Lăng Hầu Âu Dương Hùng. Trước giờ, với thầy tử xuất thân danh môn luôn kính yêu có thừa, hầu phu nhân Tưởng thị gả vào 2 năm, không sinh được con, liền chủ động cưới tiểu thiếp cho mình, khiến cho Kim Lăng Hầu rất cảm kích. Thấy nữ nhi yêu quý biến thành như vậy, tự nhiên là giận không kìm được. Lão tả tướng Lý Chuẩn đã cáo lão kia lại dung túng cho bọn chúng động đến nữ nhi mình. Đây là coi thường Kim Lăng Hầu phủ ta sao? Thiếp thần định nhận hầu gia làm chủ rồi. Tưởng thị xoa xoa mắt. Âu Dương Thiệu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này thể hiện. Nhi tử cũng sẽ báo thù cho muội muội, xin đích mẫu yên tâm. Tưởng thị đương nhiên biết Âu Dương Thiệu là đang nịnh nọt mình, chỉ là sau khi sinh Lâm Nhi xong, thân thể bị tổn hại quá nhiều, không thể mang thai được nữa, không có nhi tử, tương lai sẽ không có chỗ dựa. Đại Chu mặc dù ủng hộ nữ học, nhưng hầu gia cũng sẽ không thể truyền vị lại cho Lâm Nhi. Huống chi, hôm nay Lâm Nhi đã thành ra thế này, mẫu thân Âu Dương Thiệu mất sớm, không có nhà mẹ đẻ giàu có hậu thuẫn. Nếu nhận hắn làm con thừa tự, tương lai sẽ là đối với đích mẫu tôn kính có thừa, xem như một lựa chọn không tồi. Suy nghĩ xong, Tưởng thị làm mặt từ ái. Thiệu Nhi chịu ra mặt vì muội muội, mẫu thân rất vui mừng. Âu Dương Thiệu nghe xong, nhất thời hai mắt sáng tỏa. Ý Tưởng thị không phải là chấp nhận thân phận mình rồi sao? Nghĩ đến tiền đồ sáng lạng phía trước, trên khuôn mặt vốn anh tuấn của Âu Dương Thiệu tràn đầy vẻ tham lam, lòng càng biết tâm, phải ra sức biểu hiện hơn nữa. Kinh thành, phố Nhạn Môn. Bên ngoài căn phòng ở nhà sau Cẩm Tú Phường, nam tử trung niên nhìn mấy người say vặt bưng từng chậu máu loãng từ trong phòng ra, sắc mặt khẩn trương, đôi tay nắm chặt thành đấm. Như ca mặc trang phục nam đứng bên cạnh nam tử trung niên, nghe mùi máu tanh từ trong phòng bay ra, lòng trầm xuống. Hôm nay, đột nhiên Phong quản gia vội vàng về Ngọc Phủ, mời nàng đến, nói là chuyện lớn xảy ra. Đến đây liền thấy con trai độc nhất của Phong quản gia, Phong Thành, cả người đầy máu nằm trên giường, mấy thầy thuốc đang xử lý vết thương. Không biết qua bao lâu, cửa phòng mở ra, 3 thầy thuốc xà đến từ dược tiên đường đi ra, sao to thuốc cho người say vặt bên cạnh đi hốc thuốc, sau đó xoay người đối diện với Phong quản gia nói. Người bên trong tạm thời không còn gì đáng ngại, nằm trên giường điều dưỡng cho tốt. Trong thời gian này, trừ uống thuốc, chỉ có thể húp cháo. Qua nửa tháng, ta sẽ trở lại xem vết thương lành thế nào. Nói như vậy là không nguy hiểm đến tính mạng rồi. Phong Trì Như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn Như Ca bên cạnh, ý mời đến nơi khác nói chuyện. Hai người đi tới phòng bàn việc của Cẩm Tú Phường, Phong quản gia bóp bóp trán. Lần này cũng là một lần vận chuyển hàng bình thường thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện, là do thuộc hạ quá mức khinh thường, cứ nghĩ dù gì bọn Phong Thành đã từng đi rồi, lại biết chút võ công. Không ngờ võ công của bọn cướp kia rất cao, thuộc hạ thật sự là đáng chết. Ngày Tết là lúc dễ gặp cướp nhất, hàng hóa nhiều như vậy mà không bố trí tốt có biện pháp đề phòng. Hiện giờ chẳng những hàng hóa bị cướp, mà người đi vận chuyển hàng hóa đã chết 2, bị bắt 3, Phong Thành cũng bị thương thành như vậy. Chuyện này thuộc hạ không làm chủ được, chỉ có thể mời tiểu thư đến bàn bạc. Phong quản gia chứ tự trách, không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Những đoàn khác cũng gặp phải tình huống như thế sao? Con đường buôn bán đô linh đi xuyên qua Bắc Địa, ngày Tết là dịp vận chuyển hàng hóa rất tấp nập,

đến khi phục hồi tinh thần đã thấy mình bị bao phủ dưới một bóng đen. Thích! Thấy Cẩm Thần Vương Thế Tử Tiêu Dạ Huyền đứng bên cạnh, Như Ca giật mình, lùi về sau hai bước, bỗng cảm thấy tay chân tê rần không cử động được, ngay cả tiếng nói cũng mất. Bị điểm huyệt. Tuyết Lan không biết từ đâu chui ra, đang đi vòng vòng quanh nàng. Nhất thời, Như Ca có dự cảm không lành. Thấy Tuyết Lan nãy giờ nằm dưới bàn, sớm đã không kiềm chế được, bây giờ nhảy ra, hơn nữa đi vòng quanh thanh niên da ngăm đen này. Tiêu Dạ Huyền nhìn hồi lâu, tựa hồ để xác định gì đó. Nam tử phất tay, một ám vệ xuất hiện trong thư phòng, nhìn thanh niên mặt đen trước mặt một lát, sau nhanh chóng rời đi. Ước chừng mất thời gian uống cạn nửa chén trà, ám vệ trở lại, trình lên một mảnh vải gấm, ẩm tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Tiêu Dạ Huyền nhận lấy mảnh vải ấm, bắt đầu nhẹ nhàng lau khuôn mặt của thanh niên da ngăm đen. Như Ca ngửi được mùi thuốc quen thuộc đã dùng qua cả trăm lần, cảm thấy lớp ngụy trang trên mặt đang dần bong ra, giờ phút này lại không cử động được, thầm than, không xong. Không bao lâu, lớp ngụy trang bong ra hết, màu đen dần biến mất, màu trắng muốt của da thịt. Tiêu Dạ Huyền cười to, ra hiệu cho ám vệ cầm mảnh vải lui ra. Cùng lúc đó, huyệt đạo trên đùi Như Ca được giải, bị kéo đến ghế dựa chỗ bàn đọc sách, nhìn bản ghi chép tất cả những gì đó liên quan đến hiệu buôn Lăng Vân, cả chân dung ba người mất tích của Cẩm Tú Phường, nàng thầm hô to, bị lừa. Nam tử rút kỳ trâm trên đầu nàng ra, nàng ngón tay như chiếc lược, xuyên qua mái tóc ống mượt, vuốt ve ấn ký hoa đào trên trán nàng. Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo, cười nói. Nhớ rõ những lời đêm đó chứ? Nghe vậy mà còn không rõ chuyện gì xảy ra thì Như Ca quá khờ rồi. Nàng thở phì phì, xoay mặt sang một bên, bắt đầu nghĩ biện pháp thoát thân. Thấy thiếu nữ quay mặt không thèm để ý tới mình, Tiêu Dạ Huyền xoay đầu nàng lại, nhìn thẳng vào mắt Như Ca, giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có. Dịch dung như vậy quả nhiên khiến người ta khó nhận ra. Bỗng nhiên biến mất ròng rã 4 năm, ngay cả ám vệ cũng không tra được tung tích. Trốn kỹ như vậy, cho dù là tiểu thư khuê cát cũng khó mà làm được, trừ khi ra cửa liền cải trang thay đổi vẻ ngoài. Nếu không có chuyện bọn cướp này, sợ rằng hắn vẫn không tìm được tung tích của nàng. Quả là con hồ ly nhỏ xảo hoạt. Đang lúc nam tử tràn đầy vui vẻ, hô hấp của thiếu nữ đột nhiên cực kỳ dồn dập. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra gân xanh, thật giống như sắp thở không nổi. Nam tử kinh hãi giải huyệt cho nàng. Ngay sau đó, hắn liền thấy trước mắt mơ hồ, mắt xẹt qua một thoáng ngạc nhiên, rồi ngã ngửa sau ghế. Thấy vậy, Như Ca bật dậy, hoạt động tay chân một chút, lấy kề trăm quấn lại tóc, liếc mắt nhìn nam tử đã trúng châm có thuốc mê cực mạnh, trịnh trọng nói. Nếu thế tử đã có chân dung những người mất tích của Lăng Vân rồi, vậy Thảo Dân không quấy rầy nữa. Nói xong, mở cửa thư phòng, liếc mắt, thấy bốn bề vắng lặng, liền bay nhanh ra ngoài. Bên trong thư phòng, Tuyết Lan nhìn chủ nhân nằm ngửa trên ghế, lại nhìn hướng Như Ca rời đi, lắc đầu, ngao ngao mấy tiếng, tựa hồ đang gọi người. Ở một góc của phủ thế tử, nam tử áo xanh vừa kéo lại ám vệ đang định đuổi theo bắt người, vừa hả hê lắc đầu một cái. Quan tâm sẽ bị loạn, như vậy mà cũng trúng chiêu được. Đại ca thật là chật chật. Sau ngày Tết, chính thất phu nhân Ngọc Phủ, Lý Thị có thể nói là ngày đêm bất an. Vết thương của hai nữ nhi dần dần hồi phục, chỉ là thay đổi tế nhị giữa hai đứa khiến cho Lý Thị cực kỳ lo lắng. Mấy ngày nay, nhị nữ nhi Ngọc Bảo Ánh ngày ngày tới thỉnh an mình, biểu hiện rất hiểu chuyện. Còn đại nữ nhi Ngọc Xe Nhàn lại có muội muội như hổ báo, không muốn đến gần. Điều này làm cho Lý Thị rất khó hiểu. Nhưng nghĩ Ngọc Xe Nhàn đang trong thời kỳ hồi phục, có lẽ là sợ muội muội không cẩn thận đụng trúng xương nên cũng không quá để tâm. Đối với việc chữa bệnh, Lý Thị tự thấy hổ thẹn nên càng yêu thương Ngọc Bảo Oánh. Nhìn thấy vết sẹo trên mặt Ngọc Bảo Oánh, Lý Thị lo âu vô cùng. Nữ tử mà bị hủy dung, tương lai không dễ kiếm chồng. Liền ngày ngày phái người đến chiêm sự phủ, hy vọng nhờ việc này có thể sắp xếp cho nữ nhi mới hôn sự tốt. Vì thế, hôn sự của Ngọc Tĩnh Nhã và đồ đệ nhân của Chiêm Sự Phủ được lôi ra. Ngọc Tĩnh Nhã vốn trước giờ ăn mặc tầm thường, đột nhiên khắp người là tơ lụa, đầu cài đầy trâm ngọc. Lão phu nhân thấy gần đây Ngọc Tĩnh Nhã ăn mặc y phục đều là hàng thiêu thượng đẳng của Hàng Châu thì hết sức vừa lòng. Dù là gã thứ nữ nhưng cũng được mấy phần thể diện, huống chi trong kinh thành đồ phủ cũng coi là gia tộc có máu mặt. Mặc dù đồ đệ nhân hơi lớn tuổi, tính tình có chút kỳ lạ, nhưng đối với Ngọc Tĩnh Nhã mà nói, được gả làm kế thất phu nhân cũng coi như là xứng đôi. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Sau khi trải chốt một phen, vốn diện mạo thanh tú, Ngọc Tĩnh Nhã cũng trở nên có bảy phần xinh đẹp. Hơn nữa vì để kéo gần khoảng cách tuổi tác với đồ đại nhân, được trang điểm cho chín chắn hơn, nhìn cũng có nét riêng. Vào đồ phủ, phí hầu hạ đồ lão gia cho tốt, giữ thế diện cho Ngọc phủ. Lão phu nhân kêu thất ma ma lấy ngân phiếu 3.000 lượng và một cái ước nhà đưa cho Ngọc Tĩnh Nhã. Tạ lão phu nhân. Ngọc Tĩnh Nhã cung kính nhận, nhưng không thấy vui mừng mấy. Người gã đi rồi, phải nhớ chiếu cố tỉ muội trong nhà, nhớ kỹ thân phận của mình. Lý thị ngụ ý nói. Thấy Ngọc Tĩnh Nhã chậm chạp không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, Lý thị tự nhiên thấy lạnh cả người, móc ra tờ ngân phiếu 500 lượng trong tay ném qua. Dạ, nữ nhi nhớ. Cúi đầu, nhặt tờ ngân phiếu dưới đất. Thì ra hôn sự của mình chỉ đáng giá 500 lượng. Nụ cười trên mặt Ngọc Tĩnh Nhã mang theo chế giễu. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt. Lúc nâng đầu lên, trên mặt Ngọc Tĩnh Nhã là vẻ cực kỳ hài lòng. Ai u, tam cô nương diện lên, thật sự là xinh đẹp. Ngày mai đồ đại nhân mà thấy nhất định sẽ rất vui mừng. Hoàng thị vốn có mối làm ăn muốn thông qua Chiêm Sự Phủ, Ngọc Tĩnh Nhã gả vào cho đồ đại nhân, vậy việc làm ăn của mình liền dễ dàng, đương nhiên là tân bốc Ngọc Tĩnh Nhã lên. Để tỏ thành ý, hoàng thị còn đặc biệt cho Ngọc Tĩnh Nhã một đôi vòng ngọc màu xanh lá trong suốt, giá trị xa xỉ. Đúng đó, chắc chắn là sau này tam cô nương sẽ rất được cưng chiều. Giang Di Nương mặc dù xót bạc, nhưng lão phu nhân đã dặn trước, thể diện của Chiêm Sự Phủ lớn, nói không chừng gã Ngọc Tĩnh Nhã qua thì có thể cầu xin các hoàng tử sắp xếp tiền đồ cho Ngọc Như Long. Nếu không, Giang Di Nương sao có thể đặt một bộ trang sức bằng vàng ròng cho Ngọc Tĩnh Nhã được. Liệt thị cũng cho một bộ trang sức có kiểu cách đặc biệt. Như ca ngồi một bên, chờ mọi người cho xong hết thì về nhàn nguyệt cát với liệt thị. Ngay khi thấy bộ mặt bình tĩnh, chờ ngày mai thành thân với đồ đại nhân của Ngọc Tĩnh Nhã, thì trác phấn rất dày nên không nhìn kỹ thì không thấy được mấy điểm trên mặt, dừng bước lại, thầm cả kinh. Đây là... Ra khỏi Tây Viện, Ngọc Tĩnh Nhã lấy cớ trước khi thành thân muốn tâm sự với Như Ca. Lo Như Ca đi, khó có dịp đi cùng nhau, nhưng hai người đều im lặng không nói. Người biết rồi đúng không? Như Ca đang định rẽ vào lối về nhà Nguyệt Cát thì đột nhiên nghe Ngọc Tĩnh Nhã hỏi. Cái gì? Như Ca quay đầu, thấy nụ cười khổ sở của Ngọc Tĩnh Nhã. Thấy Như Ca mở to mắt, tràn đầy nghi ngờ, Ngọc Tĩnh Nhã kéo tay Như Ca đặt lên mạch của tay mình, nhìn chằm chằm Như Ca. Cảm giác mạch Ngọc Tĩnh Nhã đi nhanh, trơn như trượt hạt châu, Như Ca nhanh như chớp rụt tay về, chống lại cặp mắt nhìn không ra vui buồn của Ngọc Tĩnh Nhã, Như Ca thầm thở dài, xem ra lại một hồi sóng gió rồi. Cuộc đời của thứ nữ là bi ai nhất, vĩnh viễn đều phải sống vì chính nữ. Ta vào lấy học viện chỉ mới 7 ngày, đã bị Ngọc Bảo Ánh đưa cho Lý Ngọc Đình. Ta không chịu, nàng ta liền lừa ta uống thuốc mê. Sau khi tỉnh lại, vốn định tố cáo với phụ thân, nhưng chưa kịp chờ phụ thân trở lại, đã bị Ngọc Bảo Ánh vu khống ta trộm đồ. Lý thị bắt về Đông Viện nhốt vào trong nhà kho, bỏ đói 3 ngày. Lặp lại vài lần, ta cũng sợ, liền nhịn xuống. Chỉ mong có một ngày tìm được phu quân có thể bảo vệ ta được. Sớm gả đi, không phải ở lại chỗ này nữa. Ròng rã 2 năm trong lễ học viện, chịu đủ mọi khi dạy của Ngọc Bảo Oánh. Đến giờ hôn sự của ta cũng phải hy sinh. Tứ muội, muội nói xem, ta phải làm sao đây? Thật ra, ta vốn muốn xử lý cái thai này. Không ngờ đòi đại nhân là người như vậy. Hiện giờ lại nghĩ cái thai này đến rất đúng lúc.

Trong Phật đường ở Tây Viện, một phụ nhân y phục giản dị quỳ gối trước tượng Phật, đang tụng kinh gõ mõ. Những ả ở hậu viện kia, vương gia ngán rồi, nô tỳ đã đuổi đi. Có mấy kẻ đổ thừa có thai sống chết không chịu đi. Nô tỳ cho người đút mỗi ả một chén hoa hồng, rồi kéo ra ngoài. Mấy ngày nay vương gia xài bạc ngày càng nhiều hơn, phải bán một cửa hàng. Mấy hôm trước, vương gia mang về hơn 10 mỹ nhân từ Đông Châu, nghe nói đều đã qua huấn luyện kỹ càng, hiểu rõ kỹ thuật phòng the. Hiện tại vương gia để bọn ả ở Đông Viện, ngày đêm ở đó vui vẻ, nô tỳ đã cho người đi xem chừng, tránh xảy ra sơ sót. Một lão ma ma mái tóc có vài chỗ bạc, da mặt nhăn nheo, nhìn phụ nhân đang quỳ gối thành kính lễ Phật, không để ý lời mình nói, trong lòng thầm than thở. Trong Đông Viện chướng khí mù mịt, vương phi không quản, hậu viện giờ lại không có biết bao nhiêu chuyện cần xử lý. Thọ vương phủ lúc trước mặc dù gia sản hùng hậu, nhưng truyền tới đời vương gia không biết đã vơi biết bao nhiêu. Vương phi gả cho vương gia mấy năm nay cũng không để ý chuyện quản trong vương phủ. Vương gia quá háu sắc, quan lại các châu quận tới tấp nập dâng lên mỹ nhân. Vương phủ tự như một cái thanh lâu, nữ nhân đến đi từng nhóm lại từng nhóm. Tới lúc vương gia đã chán, ra tay cũng rất hào phóng, mỗi lần ném ra hơn ngàn lượng. Đây cũng không tính là gì, chỉ sợ các ả dây dưa không chịu đi. Chỉ cần có chút uy hiếp với vương phi và quận chúa là mình xử lý không từ thủ đoạn. Thần là bào vú của vương phi đã không muốn tranh, mình sẽ thay vương phi đi tranh. Vương phi không muốn suy nghĩ, mình sẽ thay vương phi nghĩ thật kỹ càng. Cũng may, mình làm việc gọn gàng, vương gia cũng không yêu thích ai lâu dài. Mãi tới bây giờ, trong vương phủ cũng không có nghiệt chủng dư thừa tồn tại. Địa vị của hai chủ tử xem như là vững chắc. Mẫu phi. Tiếng có một nữ tử cắt đứt suy nghĩ của lão ma ma, cũng cắt đứt tiếng gõ mõ tụng kinh. Cửa phòng mở ra, phụ nhân đặt chày gỗ xuống một bên, nhìn thiếu nữ vẻ mặt tái nhợt nhà vào lòng mình. Trên mặt phụ nhân tràn đầy yêu thương. Lão ma ma đứng một bên thấy vậy mỉm cười. Một người dù vô dục vô cầu thì luôn có thứ nàng quan tâm. Chỉ cần quận chúa ở đây, vương phi vĩnh viễn là vương phi của thọ vương phủ. Lão ma ma lúc trẻ ở biên cảnh bị người Tây Liêu bắt đi, được phụ thân của vương phi Chân Thị cứu. Sau đó liền ở lại Chân gia làm bà vú cho Chân Thị. Hơn 30 năm nay đối với Chân Thị là hết lòng hết dạ, làm sao để cho bọn cơ thiếp trong phủ leo lên đầu Chân Thị được. Hôm nay ra ngoài chơi sao? Xoa xoa mồ hôi lấm tấm trên trán nữ nhi, phụ nhân cười hỏi. Thiếu nữ nghe vậy, tươi cười mở sách thuốc cho phụ nhân xem. Hôm nay đến tiệm sách ở phía tây kinh thành với Lâm muội ở Kim Lăng Hầu Phủ, thấy quyển sách dưỡng sinh và thuốc cổ truyền này liền mua về. Ở tiệm sách còn gặp được vị tứ tiểu thư của Ngọc Sa mà mẫu phi đã kể, quyển sách này chính là nàng nhường lại cho con. Nhớ tới thiếu nữ xinh đẹp, khỏe mạnh kia, trong mắt nữ tử mang theo chút hâm mộ. Vị tiểu thư kia cực kỳ xinh đẹp, mặc dù mang khăn che mặt, nhưng nữ nhi vẫn cảm thấy nàng giống như tiên tử. Thấy vẻ mặt nữ nhi như vậy, phụ nhân từ ái vuốt ve đầu thiếu nữ, cười nói. Nếu dì nhi của chúng ta bày bỏ sức khỏe tốt lên, cũng sẽ xinh đẹp giống như vị tứ tiểu thư kia. Bởi vì bẩm sinh, Dương Di tuy đẹp nhưng mang bệnh trong người, ảnh hưởng đến khí chất, cho nên luôn có vẻ tự ti bề ngoài của mình, hâm mộ những người khỏe mạnh. Mẫu phi, vị tứ tiểu thư kia quả thật rất đẹp. Nàng vừa vào tiệm sách, tầm mắt mọi người đều bị nàng hấp dẫn. Công tử Kim Lăng Hầu Âu Dương Thiệu nhìn nàng nửa ngày mới phục hồi tinh thần đó. Nàng là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà Di Nhi từng gặp, so với những tiện tỳ trong phủ kia dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc nói chuyện, trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia hận ý. Những nữ nhân kia chẳng qua chỉ là đồ chơi của phụ vương, vậy mà cũng dám thị uy trước mặt mình. Phụ vương cũng chưa bao giờ đến quản, vẫn vui đùa với các ả như trước. Tất cả những nữ nhân đó đều mong bệnh tim của mẫu phi phát tác lên trời cho rồi.